Tiên ma đồng tu, chương 2794, Bắc Cương dị tộc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm trước hạo kiếp vừa mới bắt đầu thời điểm, Bắc Cương 47 dị tộc mà bắt đầu tập kết, bất quá bởi vì tân nhiệm yêu thần khinh lệ ti mất tích ma giáo một mực ở áp chế Bắc Cương dị tộc, hạo kiếp cuộc chiến chỉ điều động Bắc Cương bộ phận thú kỵ xuôi nam gấp rút tiếp viện ưng chùy nhai chiến trường, Bắc Cương chủ lực một mực ở Hắc Sâm Lâm tập kết chờ lệnh. Nhận được nhân gian hội minh tin tức phía sau, 47 dị tộc mà bắt đầu trung thổ thẳng tiến, trong đó biết bay tinh linh tộc, ưng nhân tộc, phi vũ tộc chờ dị tộc với tư cách Bắc Cương 47 dị tộc quân tiên phong, không chỉ có phụ trách phía trước mở đường, còn phụ trách cùng trung thổ triều đình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nối tiếp, dị tộc xuôi nam đây cũng không phải là đùa giỡn, có thể hay không dẫn phát trung thổ dân chúng khủng hoảng. Ven đường lương thảo cung cấp. Đi đầu nào con đường, đây đều là cần song phương tiếp xúc thương thảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn lần này nhân gian hội minh, Ngọc Cơ Tử cùng trung thổ triều đình ý tứ, là Bắc Cương phái một ít cao tầng đại biểu là được rồi. Nhưng khinh lệ ti trở về, để ma giáo bên kia tin tưởng bành trướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân gian hội minh kỳ thật liền các cổ thế lực lợi ích đấu võ, ma giáo tự nhiên muốn thông qua chính mình nắm giữ Bắc Cương dị tộc đại quân hướng trung thổ chính đạo cùng triều đình tạo áp lực lấy được lấy cao hơn lợi ích. Cho nên, Thác Bạt Vũ liền giả tá khinh lệ ti mệnh lệnh hướng Bắc Biên Cương đưa tin, Bắc Cương dị tộc đại quân đi đến trung thổ cùng mấy tháng trước đi vào trung thổ tác chiến Bắc Cương thú kỵ quân đoàn tụ hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắc Cương dị tộc đại quân kia chiến lực một chút cũng không kém cỏi Nam Cương dị tộc đại quân. Nam Cương nhiều sơn, dị tộc sinh tồn hoàn cảnh không tính rất tốt, dị tộc đã không nhiều lắm, chủ yếu là cỡ lớn dã thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắc Cương bất đồng, Bắc Cương Hắc Sâm Lâm là một mảnh rộng lớn vô biên nguyên thủy đại sâm lâm, sinh tồn hoàn cảnh phi thường ưu việt, trong đó thạch nhân tộc, hùng nhân tộc, lang nhân tộc chờ dị tộc là có thể sâu lâu thiên giới cùng nhân quân đoàn. Hơn nữa Bắc Cương phi vũ binh đoàn, không chỉ có là số lượng cao hơn Nam Cương Long Kỵ quân đoàn, kia chiến lực cũng không kém cỏi Long Kỵ quân đoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một năm tập kết Bắc Cương cũng hợp thành lục đại quân đoàn. Thứ nhất này đây phi vũ tộc cầm đầu không kỵ quân đoàn, số lượng vượt qua 60 vạn, là tương lai nhân gian nắm giữ quyền khống chế bầu trời chủ yếu chiến lực. Thứ hai là cỡ lớn dị tộc tạo thành tia chớp quân đoàn, như lang nhân, hổ nhân tộc, báo nhân tộc chờ dị tộc tạo thành, những thứ này quân đoàn hành động nhanh chóng, chiến lực siêu quần, là tương lai chính diện đối kháng thiên giới cuồng nhân quân đoàn hạch tâm, gánh vác tương lai nhân gian trên chiến trường sông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, phong sông vào trận địa trách nhiệm số lượng đạt 30 vạn. Thứ ba là cuồng bạo quân đoàn, dùng cực lớn thạch nhân tộc, hùng nhân tộc, cự tê tộc tạo thành, loại này dị tộc chiến sĩ hình thể cao lớn, không chỉ có lực phòng ngự rất mạnh, khí lực cũng là thật lớn, là chuyên môn dùng để chính diện đối phó thiên giới cự nhân quân đoàn, số lượng 12. Vạn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ tư là thú kỵ quân đoàn, năm trước đã có mấy chục vạn thú cưỡi xuôi nam, nhưng đây cũng không phải là thú kỵ toàn bộ, Bắc Cương còn có ít nhất 30 vạn trang bị hoàn tất thú kỵ chờ xuất phát. Thứ năm là phòng ngự quân đoàn, đây là số lượng cao nhất một chi Bắc Cương quân đoàn, trọn vẹn vượt qua 150 vạn. Bắc Cương 47 dị tộc tương tự hùng nhân tộc, cái loại này chiến lực cường hãn dị tộc chẳng qua là chiếm cứ 1/3 không đến, còn lại đại bộ phận dị tộc. Kỳ thật chiến lực cũng không thế nào, thậm chí có chút dị tộc chiến lực còn xa xa không bằng người giống như binh lính bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phòng ngự quân đoàn, chính là do chiến lực bình thường dị tộc tạo thành, bọn hắn chủ yếu nhiệm vụ tác chiến không phải đấu tranh anh dũng, mà là căn cứ hiện hữu địa hình tiến hành phòng ngự. Bọn chúng tham khảo trung thổ quân đội biên chế, mỗi lần vị chiến sĩ phân phối trường, đoàn đao một cây, năm thạch cường nỏ một chương, tên nỏ 60 chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 vị chiến sĩ hình thành một ngũ, phân phối một cây bát nghiêu nỏ, nỏ thương 10 chi. 10 ngũ tạo thành một giáp, 10 giáp thành một doanh, 10 doanh thành một quân, 10 quân thành một quân đoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Bắc Cương dị tộc đại quân biên chế trong, một quân là 1 vạn người, một quân đoàn vì 10 vạn người. đã tại Hắc Sâm Lâm tập kết hoàn tất có 15 cái phòng ngự quân đoàn, tổng số vượt qua 150 vạn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắc Cương tự xây dựng lục đại quân đoàn cuối cùng một chi quân đoàn, danh viết cự thú quân đoàn. Bị Nam Cương cự thú xông trận dẫn dắt, Bắc Cương tập hợp hầu như tất cả cỡ lớn mãnh thú, như Diệp Tiểu Xuyên từng tại Bắc Cương bái kiến những cái kia tù như một nhà ba người, đều là cự thú quân đoàn thành viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đầu cự thú thượng cưỡi một vị dị tộc chiến sĩ, phụ trách khống chế phương hướng. Căn cứ Bắc Cương công tác thống kê, cự thú quân đoàn đã tập kết vượt qua 4 vạn đầu Bắc Cương cự thú, bọn họ nhiệm vụ tác chiến chính là trên mặt đất hình hẹp hòi khu vực phụ trách phá tan đội hình. Không kỵ quân đoàn 60 vạn, tia chớp quân đoàn 30 vạn, cuồng bạo quân đoàn 12 vạn, thú kỵ quân đoàn 30 vạn, đã đến thất tinh sơn thú kỵ quân đoàn vượt qua 40 vạn, tổng chung 70 vạn, phòng ngự quân đoàn 150 vạn, cự thú quân đoàn 4 vạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắc Cương lục đại quân đoàn, số lượng vượt qua 330 vạn, đây là một cổ dọa người lực lượng. Số lượng nhiều chi tiêu liền đánh, chiến tranh đánh chính là kinh tế. Góc truyện audio.com Lần này trải qua nhiều lần cùng Trung Thổ triều đình bàn bạc, 4 vạn cự thú quân đoàn không có xuất động, ở lại Bắc Cương, mặt khác ngũ đại quân đoàn hầu như tất cả đều xuất động, đi là Nam Bắc con đường, qua Sơn Hải Quan, cách kinh thành, tại Trung Nguyên bên trong Huy Châu phủ cảnh nội Cửu Hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn một đường tập kết chờ lệnh cần thiết lương thảo do Trung Thổ ven đường các nơi cung ứng. Nhân gian hội minh thượng thương lượng nghị Bắc Cương đại quân đóng ở địa, dựa theo các phái đại phái đã sớm thương định kết quả cuối cùng những thứ này đại quân vô cùng có khả năng sẽ bị đánh tan, chia làm ba đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đường khai hướng Ưng Chủy Nhai cùng Trung Thổ chiến sĩ cùng một chỗ đóng ở Trung Thổ Nam Đại Môn. Một đường khai hướng Ngọc Môn Quan, đóng tại Ma Thiên Nhai một đường, bảo hộ Trung Thổ Tây Đại Môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đường khai hướng Nương Tử Quan, bảo hộ Trung Thổ đầu mối then chốt kinh thành. Dựa theo ma giáo tin tức truyền đến, những thứ này dị tộc đại quân, đều là tới trước Trung Nguyên Cửu Hoa Sơn một đường chờ lệnh, chờ đợi cuối cùng điều khiển mệnh lệnh. Chiều hôm qua thân là quân tiên phong Ưng nhân tộc phi vũ tộc tinh linh tộc ba vị tộc trưởng, cũng đã tới trường Bạch Sơn, tử su tộc trưởng không quá ưa thích cùng Trung Thổ triều đình giao tiếp ngay tại trường Bạch Sơn thiên trì chú lưu, mặt khác hai vị tộc trưởng thì là suốt đêm nam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ, bay đi Sơn Hải Quan, vì dị tộc đại quân tiến vào Trung Thổ mở đường con đường. Đương nhiên, tử su xuất hiện ở thiên trì còn có một nguyên nhân khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh kiếm kia, phải nhân tộc đại tế thì cũng không có rời đi cửu huyền tiên cảnh, hắn ở lại đại hậu phương, tiếp tục vì nhân gian hạo kiếp luyện chế nhu cầu cấp bách binh khí, lần này đứng lên Trung Thổ tham gia nhân gian hội minh chính là ải nhân tộc Hắc Phong tộc trưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước lúc Hắc Phong tộc trưởng tại băng nhân tộc hộ Tống Hạ, đã tới Hắc Sâm Lâm Thái Cổ Thần Thụ cùng Thương Vân Môn lấy được liên hệ, báo cho biết Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử chuôi này thần kiếm luyện chế tốt rồi. Ngọc Cơ Tử rất nhanh trở về tin tức nói sẽ phái người bí mật tiến về trước Bắc Cương tiếp thu thần kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải nhân tộc không thể phi cùng long nhân tộc tọa chấn đại quân, thanh kiếm kia thì là do tử su tộc trưởng bí mật hộ tống đến thiên trì cùng Thương Vân Môn người đến hoàn thành giao tiếp. Mọi người đang cử động hàn huyên một hồi, đã bị Tiểu Bạch tiến cử trong sơn động. Vào sơn động phía sau Tiểu Bạch lập tức đóng lại cửa đá, nói. Tử su tộc trưởng, nếu như Thương Vân Môn ba vị trưởng lão đến, vậy ngươi vội vàng đem chuôi này tuyệt thế thần kiếm lấy ra, để cho chúng ta mở mang kiến thức. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.